Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 77 của bộ truyện Trường Sinh Tu Tiên. Trước khi vào tập 77 thì chúng ta cùng điểm qua nội dung ở tập trước. Như các bạn đã biết thì ở tập trước thì Trường Sinh và Đại Đầu đã hoàn thành cái nhiệm vụ mà Cao Tăng Kiến Tính đã giao phó, đó là tìm ra được cái người chuyển thế của ông ta. Sau khi mà giao trả tín vật thì cả hai tiếp tục lên đường. Tuy nhiên thì trước khi mà đi tìm thú cưỡi cho Đại Đầu thì Trường Sinh và Đại Đầu còn phải giải quyết một chuyện đang dang dở. Như là các bạn có nhớ là cái lần trước thì khi mà lưu trú tại một quán trọ hoang giữa rừng thì Trường Sinh đã chứng kiến một trận chiến, một trận tử chiến giữa người Nhật và đám người Miêu. Từ đó thì có thu thập được thông tin rằng là cái đám người Nhật này sẽ tập hợp tại một địa điểm bí mật nào đó để mà bàn mưu tính kế. Quyết định là tìm hiểu xem là cái âm mưu của chúng là gì. Thì Trường Sinh và Đại Đầu đã lần theo manh mối và cuối cùng là phát hiện được rằng cái nơi tụ tập của chúng là tại một thanh lâu. Tại đây thì Trường Sinh đã tận mắt chứng kiến những hành vi nói chung là rất là bẩn thỉu và ghê tởm của cái đám người Nhật cũng như là đám con gái chốn lầu xanh đó. Thì trong lòng Trường Sinh rất là căm ghét và nói chung là rất là ghê tởm, nên là Trường Sinh đã quyết định là sẽ ra tay không chút do dự, sẵn sàng tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, kể cả nếu phải xử lý luôn cả cái đám chốn lầu xanh kia nữa thì cũng không sao hết. Sau khi mà Trường Sinh và Đại Đầu xông vào thì giữa vòng vây của cái đám người Nhật đó thì hai bên đã xảy ra một trận quyết chiến. Và liệu rằng là Trường Sinh có thể giải quyết được cái đám người Nhật này hay không thì mời các bạn cùng đón nghe tập 77 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lại nói vào lúc này thì trước sự chứng kiến của đám thuộc hạ phía dưới, tên đại tướng Suzuki, kẻ đứng đầu của đám người Nhật, sau khi mà ra đấu với cả Trường Sinh thì đã bị Trường Sinh, ngoài việc đánh bay mất một thanh đoản đao của hắn, thì ở trên cổ của tên người Nhật đó còn đang chảy ra dòng dòng máu tươi. Cảm thấy như là bị sỉ nhục vậy, tên Suzuki này thì rất là uất hận và căm hận Trường Sinh. Y thì đã bỏ thanh đao còn lại của mình và quyết định là dùng cách là đọ linh khí sinh tử để mà trấn sát Trường Sinh, lấy lại thể diện trước mặt của đám thuộc hạ. Sự thật thì đã chứng minh rằng Trường Sinh đã đoán đúng. Cùng lúc mà đoản đao rời tay thì tên đứng đầu của đám Nhật Bản Suzuki đó liền rút hai tay về tụ thế xuất trường. Sau khi né được đoản đao, Trường Sinh đã không còn đường tránh né. Lúc này hắn cũng chỉ còn hai lựa chọn, hoặc là hứng chọn một đòn toàn lực của đối phương, hoặc là xuất trường ngăn cản. Trường Sinh không chút do dự mà chọn vế sau, nhưng hắn không định so đấu linh khí với cả đối phương, mà sẽ đồng thời khi xuất trường đã thúc giục huyền âm chân khí ngưng tụ hàn băng từ hai lòng bàn tay. Có hàn băng ngăn trở thì linh khí của đối phương sẽ không thể dính chặt quấn lấy. Hậu quả trực tiếp là bản thân hắn sẽ có thể cứng rắn chống đỡ được một đòn tử khí nặng nề của đối phương, còn đối phương thì phải chịu một đòn huyền âm chân khí của hắn. Lúc này bốn lòng bàn tay va chạm với nhau, tiếng nổ khí trầm đục vang lên, cả hai đều bị phản chấn đồng thời lùi lại. Linh khí màu xanh lam đậm tự nhiên không phải là đối thủ của linh khí màu tím nhạt, nhưng linh khí màu tím nhạt thì cũng rất khó giết chết được linh khí màu xanh lam đậm bằng một đòn. đặc biệt là khi Trường Sinh trước khi ra tay đã ngưng tụ hàn băng từ hai lòng bàn tay để hóa giải một phần lực đạo của đối phương. Tuy nhiên, Trường Sinh đã chuẩn bị sẵn sàng để thổ huyết, bởi vì sau lưng hắn ba thước chính là bức tường, đụng vào tường cũng sẽ không đến nỗi thổ huyết, nhưng mượn lực phản chấn khi đụng vào tường để phản công ngược lại thì chắc chắn sẽ dẫn đến khí huyết sôi trào, thương thế nặng thêm. Không ai muốn chịu thiệt, ai cũng muốn chiếm lợi thế, nhưng lợi ích không dễ dàng chiếm như vậy. Muốn có được thì nhất định phải trả giá. Trường Sinh hiểu sâu sắc đạo lý đó, nên là sau khi mà cân nhắc thì đã cấp tốc quả quyết chọn cách đánh giết địch 1.000 tự tổn 800. Có thể giết địch được 1.000, đừng nói là tự tổn 800, mà cho dù là tự tổn 900 hắn cũng chấp nhận. Đã quyết định rồi, lúc lùi lại liền không vận linh khí ngược để mà triệt tiêu đà lùi, mà cứ thế đâm thẳng vào bức tường phía sau. Sở dĩ cận chiến quán lợi hại phi thường thì phần lớn là do hắn có thể dùng bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể làm hạ bản. Người khác chỉ có thể đứng bằng hai chân, còn Trường Sinh hắn thì bất kể bộ phận nào tiếp xúc với cả mặt đất đều có thể bật lại mượn lực. Cùng lúc đụng vào tường, Trường Sinh liền thổ huyết lao về phía trước. Mặc dù là máu tươi phun mạnh ra không phải là cố ý, nhưng lại vô hình chung giúp hắn làm một việc lớn. Máu phun ra từ cổ họng đã tạo thành một màn xương máu lớn, ảnh hưởng đến tầm nhìn của tên tướng quân Nhật Bản. Trường Sinh nhân cội áp sát, đôi trường chứa đựng âm khí cực hàn đã in thật chắc lên ngực trước ngực của tên tướng quân Suzuki đó. Lần đối trường trước đó, tướng quân Suzuki đã phải chịu thiệt hại nặng nề, hàn khí xâm nhập cơ thể lạnh thấu xương. Lần này y lại trúng thêm hai trường nữa, lông mày và tóc lập tức phủ xương, toàn thân cứng đờ. Mặc dù rất tin tưởng vào huyền âm chân khí của mình, nhưng Trường Sinh vẫn cố gắng chống đỡ đánh thêm một trường nữa trước khi mà mọi người kịp thời xông lên cứu viện. Tên đầu lãnh Suzuki đó vốn đang co giật nhẹ, một trường này đánh xuống liền trực tiếp biến thành con cóc bị đập chết, thẳng tắp, cứng ngắc. Về phần đại đầu, thấy Trường Sinh bị thương nặng như vậy thì đại đầu vô cùng căng thẳng. Nhưng hắn không tiến lên hỏi han ân cần mà xoay người cực nhanh, vung mạnh âm dương song đao đang kẹt ở trên hai cổ tay ra, đồng thời chém giết hai tên lãng nhân Nhật Bản đi cùng với cả tên tướng quân Suzuki. Đợi cho đến khi mà hai thanh mã tấu xoay tròn bay trở về, đại đầu liền khoanh tay đổi vị trí đón lấy. Sau khi mà hai thanh đao đó khớp lại thành một vòng kẹp, liền lập tức xoay tròn với tốc độ cao. Lúc này đám lãng nhân Nhật Bản quần áo xộc xệch đang la hét xông lên. Đại đầu tả xung hữu đột lao vào đám địch, đến đâu cũng vang lên tiếng kêu la thảm thiết, máu thịt bay ra tung tóe. Mặc dù là kẻ cầm đầu là tên tướng quân Suzuki và mấy cao thủ đi cùng đã bị hạ gục, nhưng đám lãng nhân Nhật Bản đến trước thì vẫn còn chục tên nữa. Trường Sinh là có ý muốn tiêu diệt toàn bộ đám lãng nhân này, liền cố gắng đè nén nội thương cùng đại đầu ra tay tàn sát. Cũng do phủ tạng bị thương không tiện đánh tay không, Trường Sinh liền xông lên phía trước tên lãng nhân Nhật Bản béo phì, đá bay hai người rồi rút long uy từ mông tên béo ra, quay lại chém chết hắn bằng một nhát phản thú. Thấy tướng quân Suzuki bị ngã thương xuống đất thì đám lăng nhân Nhật Bản liền vung vũ khí la hét xông tới cố gắng cứu hắn về. Hành động này của đối phương đúng ý hai người. Họ không sợ đối phương đánh mạnh xông cũng bừa, mà chỉ sợ đối phương tan tác như là chim vỡ tổ chạy mất. Ngay tại lúc mà máu thịt bay tung tóe, tiếng kêu thảm thiết không ngừng trong nhà vang lên, thì bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập. Cái đám giang há giang hồ các ngươi lại dám giết chóc trong huyện thành, trong mắt còn có quan phủ hay không ạ? Cùng với cả tiếng quát lớn đó thì cửa phòng bị người ta đạp tung ra. Sau khi đạp tung cửa phòng thì người đạp cửa lập tức hối hận bởi vì đã đạp cửa. Bởi vì cái tình hình chiến đấu thảm liệt ở trong đại sảnh đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Hơn nữa võ công của hai bên giao chiến cũng chẳng phải hạng tầm thường, của cái đám cường đạo đạo tặc tầm thường có thể so sánh. Cuộc tàn sát thảm khốc như vậy căn bản không phải là thứ mà mười mấy tên bộ khoái như họ có thể chấn áp được. Vị trí của đào hoa lâu này thì cũng không hề hẻo lánh. Lúc này người ngoài cửa đã tụ tập rất là đông dân. Cái đám bộ khoái ngây người, đạp tung cửa phòng xong thì ngược lại tự đẩy mình vào thế cưỡi hổ khó xuống. Xông lên thì chắc chắn là gặp xui xẻo, mà chùn bước không tiến thì lại mất mặt. Ngay tại lúc mà các bộ khoái đang do dự tiến thoái không biết thế nào, đại đầu liền hét lớn: Ngự sử đại phu phụng chỉ phá án, nha dịch bản huyện phụ trách bao vây Đào Hoa lâu, tuyệt đối không được để một tên oa khấu nào chạy thoát. Vừa nghe thấy hai chữ phụng chỉ và oa khấu thì các bộ khoái đâu dám lơ là. Bộ đầu là trưởng bộ khoái dẫn đầu lớn tiếng đáp: Vâng. Rồi quay người hạ lệnh, ra lệnh cho đám thuộc hạ bao vây chặt lấy Đào Hoa lâu. Người xưa nói binh bại như núi đổ. Nếu là chiến sự ở trung thổ, nếu chủ tướng bị bắt thì binh lính sẽ lập tức mất hết ý chí chiến đấu. Nhưng ngược lại, cái đám lãng nhân Nhật Bản này lại không như vậy. Biết rõ không địch lại nhưng mà vẫn liều mạng phản công. Lớp trước ngã xuống, lớp sau lại xông tới, hung hãn không sợ chết. Cuộc hỗn chiến kéo dài đủ nửa nén hương, toàn bộ đại sảnh xác chết la liệt, máu chảy thành sông. Đại đầu và Trường Sinh thì toàn thân bê bết máu. Phần lớn máu này là của địch, cũng có của chính họ nữa. Muốn không bị thương chút nào trong hỗn chiến là rất khó. May mà vết thương hai người phải chịu đều là vết thương ngoài da mà thôi. Lúc này trong đại sảnh vẫn còn lại hai tên lãng nhân Nhật Bản. Đại đầu thì vẫn luôn muốn ép chúng lên lầu 2, nhưng hai tên này một lòng muốn chết, gào thét vung trường đao loạn xạ chém mạnh. Hai tên này còn mang theo ám khí bên người, trước đó sợ làm đồng bọn bị thương nên là không dám sử dụng tùy tiện. Lần này thì không còn e ngại gì nữa, tìm được cơ hội là phóng ám khí loạn xạ. Trường Sinh biết tại sao đại đầu lại muốn ép hai tên này lên lầu, bởi vì những kỹ nữ trước đó đã dâm loạn với cả đám oa khấu này vẫn đang trốn ở trên lầu 2. Mà đại đầu biết Trường Sinh là căm ghét sâu sắc những kỹ nữ thấp hèn này, có ý là muốn giết sạch bọn họ nên mới tìm cách ép hai tên kia lên lầu. Chỉ cần hai tên nó bước lên lầu thì đại đầu có thể lấy cớ để mà truy xông lên lầu 2, giết hết hai tên lãng nhân Nhật Bản cùng với cả đám kỹ nữ đó. Sau đó còn có thể đổ tội cho đám lãng nhân Nhật Bản này nữa. Lúc này thấy hai tên lãng nhân Nhật Bản vẫn còn đang la hét om sòm, nhảy nhót lung tung, Trường Sinh có chút bực mình, tự mình ra tay giết từng tên một. Đại nhân, trên lầu có thể vẫn còn oa khấu đang ẩn nấp đó, để tôi lên xem xét thử. Đại đầu thở hổn hển. Thôi, đừng làm hại người vô tội, Trường Sinh trầm giọng mà nói. Đại đầu nghe vậy hơi nhíu mày lại, có nhiều nghi hoặc. Trường Sinh lắc đầu với hắn, ra hiệu là tạm thời tha cho những kỹ nữ đó, coi như mạng của họ chưa tới số, cứ để họ sống thêm vài ngày nữa. Đại đầu không đáp lời, nhanh chóng lên lầu tìm kiếm tàn dư. Ở trên đó thì còn có mấy tên ma cô đang trốn dưới gầm bàn. Trường Sinh thấy hơi khát nước liền ra lệnh cho họ lấy nước đến uống. Trường Sinh mở miệng, bọn họ không dám không theo, chỉ có thể run run rẩy rẩy chui ra từ gầm bàn. Tổng cộng là có 3 tên ma cô, không ngoại lệ đều bị dọa đến tè ra quần rồi. Tham sống sợ chết, su cát tị hung là bản tính của con người. Cái kiểu chém giết đau đau thấy máu, người sống ta chết này chính là thử thách lớn nhất đối với cả huyết tính của đàn ông. Chỉ khi đối mặt với chiến tranh và chém giết thì mới biết một người đàn ông có phải là đàn ông thực thụ hay không. À, oa khấu táo tợn, dừng tay giết người. Nghe thấy tiếng hô của đại đầu, Trường Sinh nhíu mày thật chặt. Tên này cuối cùng vẫn ra tay với đám kỹ nữ đó sao? Không lâu sau đó thì đại đầu từ trên lầu đi xuống, thản nhiên giật lấy bình nước từ tay một tên quy nô đang run rẩy toàn thân. Nhanh chân bước đến trước mặt của Trường Sinh nói: Đại nhân, uống miếng nước đi. Trường Sinh nhận lấy bình nước uống vài ngụm, rồi đưa bình nước cho đại đầu. Đại đầu vội vàng nhận lấy, uống không còn một giọt. Lại nói vào lúc này thì trong góc, tên tướng quân Suzuki đang vẫn đóng băng nằm đó. Dù tu vi của hắn thì đã đạt đến cảnh giới cư sơn, nhưng vẫn không chịu nổi huyền âm chân khí của Trường Sinh, đến giờ vẫn chưa thể tan băng giải đóng. Ngay lúc đó thì viên đề đốc thò đầu từ ngoài cửa vào. Trải qua nhiều trận chiến cùng Trường Sinh, từng nếm trải bao sóng gió, đại đầu càng thêm tự tin, khí phách ngút trời, ngày càng khinh thường lũ rượu chè vô dụng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Lúc này thấy viên đề đốc thò thò thụt thụt dò xét ở ngoài, hắn liền giật tấm thẻ ngự sử đeo bên hông ra, vẫy vẫy ở trước mặt tên đề đốc nói: Cút ra ngoài canh giữ đi. Tục ngữ có câu rồi, xem mặt mà bắt hình dong. Đẹp trai chưa chắc đã hảo hoa, cao lớn chưa hẳn đã dũng mãnh. Dù đại đầu là người lùn nhưng khí phách lại hơn đời. Vừa nghe hắn quát tháo thì viên đề đốc sợ hãi vội vàng lùi ra ngoài. Đóng cửa lại, đại đầu lạnh lùng ra lệnh. Vâng vâng vâng vâng. Đám ngoài cửa vội vàng khép cửa lại. Trường Sinh đứng dậy bước về phía tên tướng Suzuki. Đại đầu nghi ngờ hắn đã tỉnh nhưng vẫn còn giả vờ, sợ Trường Sinh bị tập kích nên là nhanh chân đi trước đá tên Suzuki mấy phát. Xác nhận cái tên Suzuki thực sự vẫn còn chưa tan băng, đại đầu vội vàng lấy một chiếc ghế đến. Đại nhân, ngài nghỉ ngơi đi, để tiểu nhân trao hỏi hắn. Suzuki không cử động được nhưng mà vẫn nghe thấy rõ ràng. Thấy đồng bọn đã chết sạch còn mình rơi vào tay của hai người, hắn biết khó mà thoát thân nên lạnh lùng mà nói. Quân tử thà chết không chịu nhục, ta sẽ không nói gì. Hãy cho ta một cái chết nhanh chóng. Ai chà, tiếng Hán giỏi nhỉ, lại là một khiển đường sử hay sao? Đại đầu cười khẩy. Nếu ngươi thực sự là một tên quân tử ấy, ta sẽ cho ngươi chết nhanh chóng. Nhưng rất tiếc ngươi không phải, ngươi là một con sói bạc tình vong ân thôi. Trong lúc đại đầu đói thì Trường Sinh lại ra tay, nắm lấy tay của Suzuki vận chuyển huyền âm chân khí, đảm bảo hắn không thể phản kháng được. Nói, tên ngươi là gì? Trường Sinh hỏi. Thực ra tên hắn thì chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ muốn là xem hắn có khai báo hay không. Nếu như là không chịu nói tên thì những thứ khác càng sẽ không nói đâu. Suzuki im lặng, ánh mắt đầy sự khinh miệt. Này, đừng bắt ta phải dùng cực hình. Đại đầu nhíu mày cảnh cáo. Ta nhổ vào, tên tiểu nô tài vô liêm sỉ. Suzuki mắng. Ngươi nói đúng đó. Đúng, ta đúng là không lớn mà. Đại đầu cười lạnh. Đại nhân của ta đây là người tốt, nhưng ta thì không phải đâu. Ta có thể làm mọi thứ, vô liêm sỉ cũng được, kể cả lột trần ngươi dẫn đi diễu phố đó. Đại đầu liền quay sang Trường Sinh nói. Đại nhân, cái lũ giặc kia thì cử tên khiển đường sử này đến đại đường học lễ nghi và kỹ nghệ đó. Chúng ta có thu tiền chúng không nhỉ? Không những không lấy một đồng mà còn cấp cho quần áo thức ăn nữa, Trường Sinh nói. Đúng là sói bạc, thậm chí không bằng con chó. Đại đầu lắc đầu nói. Chó còn không biết cắn người cho nó ăn nữa. Đúng là cái đồ phản phúc. Đại đầu nhìn Suzuki nói tiếp. Mà ta cũng biết rằng cực hình thông thường sẽ không có tác dụng với ngươi. Ta sẽ không đánh ngươi bằng roi đâu, quá trẻ con. Ta sẽ thiến ngươi, khiến ngươi nam không ra nam, nữ không ra nữ, sống không bằng chết. Sau đó lột đồ ngươi dẫn đi giễu phố, cho ngươi nhục mặt. Nghe thấy vậy thì Suzuki trợn mắt nghiến răng không nói. Đại đầu tiếp tục. Ngươi cũng đừng hy vọng ta nói đùa, ta đây nói được làm được đó. Nói xong đại đầu đứng dậy tìm một con dao ngắn, xé toạc quần của Suzuki ra. Ngươi định làm gì? Suzuki hoảng hốt. Phản ứng của Suzuki này không ngoài dự đoán của Trường Sinh. Là quan ngự sử đài, hắn hiểu rõ sự tàn khốc của cực hình. Những tù nhân kiên trung đến chết cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thật sự dùng hình thì ít ai có thể chịu nổi. Đừng đánh giá cao nghị lực của mình. Nói đi, trả lời câu hỏi của đại nhân ta. Ngươi tên gì? Đại đầu xé tiếp lớp quần lót của hắn. Các ngươi đường đường là quan đại đường, không được tùy tiện dùng hư hình như vậy. Suzuki run giọng lắm rồi. Đây là đạo lý gì nhỉ? Đại đầu cười nhạt. Thế theo ngươi, chỉ các ngươi làm được việc xấu, còn chúng ta không được làm vậy ư? Vậy làm người tốt chẳng phải quá thiệt thòi ư? Suzuki biết đại đầu không có quyền quyết định nên nói với cả Trường Sinh. Ngươi là võ sĩ đại đường, còn ta là võ sĩ Nhật Bản. Ngươi có thể giết ta, nhưng mà không được hành hạ ta. Đây không phải là hành vi của quân tử. Nói, trả lời câu hỏi của ta trước. Trường Sinh mặt lạnh như tiền. Suzuki hít sâu im lặng. Thấy vậy đại đầu nổi giận, đưa dao tới. Người thực sự nghĩ ta không dám thiến người sao? Suzuki không cử động được nhưng đã quyết tâm không thèm để ý đại đầu. Bị khinh thường thì đại đầu trực tiếp hạ dao xuống. Đến lúc này thì Suzuki vẫn không chịu khuất phục. Trường Sinh đành giả vội vàng ngăn đại đầu. Hình phạt như đại đầu nói chỉ có tác dụng uy hiếp trước khi mà thi hành. Nhưng một khi đã thiến rồi, đối phương sẽ không còn gì để mất, càng không khai báo đâu. Dù chúng ta mỗi người vì chủ nhân khác nhau, Trường Sinh lúc này nói, tuy ta cũng rất khinh bỉ sự vong ân bội nghĩa của các ngươi, nhưng ngươi cũng là một tay hảo hán, đến phút cuối vẫn không dùng lời nói dối trá. Riêng chỉ vì điều này, ta có thể cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Đại nhân, đại nhân, đại đầu không cam lòng lắm. Ta không biết tên của hắn, nhưng ta biết họ của hắn, Trường Sinh nói. Nhưng hắn lại không biết tên ta mà vẫn không nói dối. Như vậy có thể thấy tên này có chút khí phách đó. Nói rồi thì Trường Sinh ra hiệu, đại đầu liền gật đầu. Sau đó Trường Sinh quay đi, đại đầu vung dao kết liễu Suzuki. Tiếp sau đó đại đầu lục soát kỹ ở trên người mấy tên người Nhật. Trên người những võ sĩ Nhật đến trước thì không có gì giá trị, nhưng mà trên người tên Suzuki tìm thấy hai thứ. Một là bản đồ vẽ tay và một bức thư viết bằng tiếng Nhật. Đại đầu đưa những thứ tìm được cho Trường Sinh rồi mở cửa quát đám đề đốc đang đợi ở ngoài cửa. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Vào thu xác đi. Sau đó thì đám đề đốc vào xử lý hiện trường. Còn hai người thì rời thanh lâu đào hoa, vượt tường ra khỏi thành. Trận đánh vừa rồi thì cả hai đều bị thương. Khi mà trở về nơi ở của đại đầu bên ngoài thành, Trường Sinh lấy thuốc trị thương ra, mỗi người tự uống thuốc nội phục rồi bôi thuốc ngoài da cho nhau. Đại nhân, công nhận trận này đánh đã thật đó. Đại đầu vẫn còn đang chìm đắm trong sự phấn khích của cuộc tàn sát thảm khốc. Cái đám oa khấu này lợi hại hơn nhiều so với cả đám ô hợp ở Kim Đỉnh Sơn Trang trước kia. Tất nhiên rồi, có thể được chọn cử đến trung thổ thi hành nhiệm vụ thì chắc chắn bọn chúng không phải hạng thùng cơm túi rượu đâu. Phổi của Trường Sinh thì bị thương, nói chuyện không được lớn tiếng lắm. Có phải thùng cơm túi rượu hay không thì còn phải xem đối đầu với ai chứ. Gặp phải đại nhân, bọn họ đáng đời gặp xui, đại đầu nói. Trường Sinh lắc đầu mà nói, tuyệt đối không được xem thường bọn họ. Lần này chúng ta tiêu diệt toàn bộ đối thủ thực sự là một điều may mắn thôi. Đao pháp của tên cao thủ tử khí kia thì cực kỳ lợi hại. Ta đối chiến với cả người này không hề nhẹ nhàng đâu. Ui chào, mặc kệ hắn lợi hại thế nào, vẫn là đại nhân là cao tay hơn, đại đầu nói. Cứ nhìn khắp cả cái trung thổ này, người có thể dùng tu vi lam khí đánh thắng cao thủ tử khí e rằng chỉ có một mình đại nhân mà thôi. Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nịnh hót nhiều. Ta có bao nhiêu cân lượng bản thân tự biết rõ. Nếu như không có Hỗn Nguyên Thần Công, ta căn bản không phải đối thủ của người đó đâu. Ôi giời, tóm lại là chúng ta thắng, hơn nữa còn là đại thắng toàn diện mà, đại đầu nói. Trường Sinh thở ra một hơi dài không nói thêm gì. Đại đầu ngồi xuống bên cạnh Trường Sinh. Đại nhân à, nhưng mà cái đám oa khấu này quả thực là hung hãn nhỉ. Biết rõ không phải đối thủ của chúng ta mà vẫn liều mạng xông lên. À đúng rồi, lúc mà bọn họ liều mạng với chúng ta, miệng bọn họ hét líu lo cái gì vậy nhỉ? Đa số là lời chửi bới thôi, Trường Sinh nói. Có mấy người còn hô Thiên Hoàng Vạn Tuế nữa đó. Thiên Hoàng là cái quái gì nhỉ? Đại đầu nghiêng đầu mà hỏi. Thì tức là hoàng đế của bọn họ đó, Trường Sinh nói. Từ đó có thể thấy được rằng lần này bọn họ lẻn vào trung thổ là do triều đình Đức họ phái tới. Sở dĩ bọn họ hung hãn không sợ chết thì rất có thể là trước khi lên đường đã nhận được lời hứa của triều đình. Ví dụ như là nếu bọn họ tử trận, triều đình sẽ trọng thưởng và trợ cấp cho gia đình họ. Nhưng cũng có một khả năng khác, sở dĩ họ không sợ chết là bởi vì một loại tín ngưỡng nào đó. Tín ngưỡng ư? Là tín ngưỡng gì? Đại đầu hỏi dồn. Cái đó ta không biết được. Thực ra thì ta cũng hiểu biết rất ít về bọn họ thôi. Chỉ là trước đây khi mà học tiếng Nhật, có nghe Trần Miểu nói qua một chút. Trường Sinh lắc đầu rồi nói: À đúng rồi, ngươi đã giết hết đám kỹ nữ ở trên lầu rồi sao? Tất nhiên rồi. Đại đầu gật đầu nói: Không thể để cho bọn họ sinh ra nghiệt chủng cho đám oa khấu đó được. Thấy Trường Sinh nhíu mày lại, đại đầu vội vàng giải thích: À, đại nhân, người ta nói lấy vợ xem sân, bắt heo thì xem chùa, con của rùa đen thì chắc chắn là ba ba, cha mẹ là phường trộm cắp đĩ điếm thì không thể sinh ra con cái tốt đẹp được đâu. Trường Sinh không nói gì. Đại đầu sau đó lấy ra bình rượu Trường Sinh mua cho hắn lúc trước đưa cho Trường Sinh. Trường Sinh lắc đầu không nhận. Đại đầu lại tự mình ngửa cổ uống một ngụm, rồi không khỏi nghi hoặc mà hỏi: Đại nhân, đám oa khấu này cũng thật là kỳ lạ. Thấy phụ nữ thì đi không nổi, nhưng mà lúc đánh trận thì lại liều mạng xông lên như vậy. Đại nhân nói thử xem rốt cuộc là bọn chúng là người thế nào chứ? Rất khó nói bọn họ là người thế nào. Trường Sinh thuận miệng mà nói: Ở trong mắt người đời, kẻ xấu là cực kỳ hung ác, không có điểm nào tốt. Người tốt thì hoàn mỹ không tì vết, toàn là ưu điểm. Thực ra thì suy nghĩ này cũng rất là không công bằng, bởi vì bất kể là sự việc hay là con người đều là có hai mặt âm dương. Kẻ xấu chưa chắc đã không dũng cảm, người tốt thì cũng chưa chắc là không háo sắc. Quan Thanh Liêm xử lý chính vụ có thể rối tung rối mù, nhưng tham quan cai trị một phương lại có thể đâu ra đó. Chúng ta không thể vì họ là Quan Thanh Liêm mà bỏ qua sự bất tài của họ, và cũng không thể bởi vì họ cai trị một phương đâu ra đấy mà lờ đi việc họ là tham quan được. Đúng, đại nhân nói rất là đúng. Đại đầu rất là khâm phục. Trường Sinh lại nói tiếp: Cũng không cần thiết phải tìm hiểu người Nhật Bản rốt cuộc là người như thế nào. Trong mắt bọn họ thì bản thân họ chắc chắn là người tốt, nhưng trong mắt chúng ta họ đều là kẻ xấu, bởi vì những việc họ làm đều là bất lợi cho đại đường chúng ta mà. Thì ai bảo bọn họ nhắm vào Long Mạch và Địa Chi mà đến chứ? Đại đầu bĩu môi mà nói: Đây không còn là bất lợi cho chúng ta nữa rồi, mà là muốn đốt tổ tông của chúng ta, muốn chặt đứt gốc rễ của chúng ta đó. Mặc dù là lời nói của đại đầu thô tục, nhưng quả thực là đúng có đạo lý đó. Trường Sinh bèn gật đầu nói: Vậy là cho nên chúng ta không cần băn khoăn họ là người như thế nào, và cũng không cần tò mò họ đang nghĩ điều gì. Chúng ta chỉ là xem họ đã làm gì. Những việc họ làm chết không hết tội đâu. Vâng vâng vâng, đại đầu gật đầu. Sau đó Trường Sinh lại lấy ra tấm bản đồ mà đại đầu tìm được trên người của tên đại tướng Suzuki lúc trước. Đây là một tấm bản đồ vẽ tay. Hắn thì đã từng xem qua đồ phổ Long Mạch tương truyền hoàn chỉnh. Tấm bản đồ ở trên người tên Suzuki này chính là một phần của đồ phổ Long Mạch đó, nhưng không phải là một phần của bản gốc, mà là một phần của đồ phổ sau khi hắn đã sửa đổi. Trên đó có đánh dấu sông núi và khu vực đại khái nơi Kim Kê tọa lạc. Ngay cả đến bản gốc cũng sai thì tất nhiên cái tấm bản đồ vẽ tay này tự nhiên là cũng sai rồi. Hơn nữa đồ phổ Long Mạch đó thì được vẽ vào thời nhà Tần. Lãnh thổ đại đường lấn gấp 4 lần thời Tần triều, muốn truy ngược lại vốn đã rất khó khăn rồi, huống chi là bản gốc dùng để truy tìm lại không chính xác. Cầm theo tấm bản đồ như vậy thì không những không thể tìm ra manh mối theo bản đồ, mà còn bị đánh lạc hướng nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn thì Kim Long và Địa Chi hẳn là vẫn còn an toàn. Xem xong bản đồ rồi, Trường Sinh vốn định tiện tay hủy đi, nhưng nghĩ lại thì không làm như vậy, mà cất bản đồ đi. Tấm bản đồ này sai lầm cũng rất là hữu dụng. Không bao lâu nữa người Nhật sẽ biết đám người ngựa được cử đi tìm Kim Kê đã toàn quân bị diệt. Bản đồ tự nhiên cũng sẽ rơi vào tay của hắn. Nếu bản thân không làm gì cả, người Nhật sẽ lập tức nghi ngờ là tại sao hắn lại có được tấm bản đồ mà lại không làm gì. Lẽ nào hắn không sợ người Nhật tìm thấy Địa Chi trước hay sao? Nhưng tại sao hắn lại không sợ? Có phải hắn đã biết chắc là trong lòng rằng là người Nhật nhất định là sẽ không tìm được hay không? Như vậy có thể thấy rằng là cách làm đúng đắn nhất là tương kế tiểu kế, là sẽ phái người theo chỉ dẫn của tấm bản đồ giả này mà đến những địa điểm Kim Kê có thể xuất hiện để mà tìm kiếm giáo giết, hoặc là phái trọng binh đồn trú ở một khu vực nào đó, tạo cho đối phương ảo giác rằng bọn họ đã tìm thấy Địa Chi từ trước và đang bảo vệ nghiêm mặt. Hậu quả trực tiếp nhất của việc này là người Nhật sẽ cho rằng là tấm bản đồ trong tay mình không có vấn đề gì. Người Nhật không chắc sẽ tấn công mạnh vào quân đồn trú, bởi vì ngoài Kim Kê thì còn có 11 địa chi khác nữa. Họ sẽ dựa vào tấm bản đồ giả ở trong tay còn lại để mà đi tìm các địa chi khác trước, và tin chắc rằng là 11 địa chi còn lại sẽ nằm ở khu vực được đánh dấu trên tấm bản đồ giả này. Như vậy thì bọn họ sẽ tốn rất là nhiều thời gian tìm kiếm trong các khu vực được đánh dấu trên tấm bản đồ. Còn phe ta thì chỉ có thể nhân cơ hội xử lý các việc khác, bao gồm cả chỉnh đốn quan lại và làm đầy quốc khố nữa. Cất tấm bản đồ đi, Trường Sinh lại lấy ra bức thư viết bằng tiếng Nhật. Bức thư này không phải là người khác viết cho Suzuki, mà là Suzuki viết cho người khác nhưng mà chưa kịp gửi đi. Cách xưng hô ở đầu thư là tướng quân Shimuzushi, các hạ. Đại ý rằng là bức thư là chúng tôi đã đến Lâm huyện, sắp tới sẽ lên đường đi về phía Tây. Nếu phát hiện manh mối gì đó thì sẽ thông báo cho bộ chỉ huy ngay lập tức. Ký tên Suzuki Sushi. Thấy Trường Sinh xem xong thì nhíu mày, đại đầu cẩn thận hỏi: "Đại nhân, trong thư viết gì vậy?" Trường Sinh bèn nói: "Tên cao thủ tử khí ban nãy chỉ là một túc khinh đại tướng, có nghĩa là tướng quân bộ binh cấp thấp mà thôi. Cái bức thư này hắn viết cho cấp trên là đại tướng Shitaisu. Cũng không có nội dung gì quan trọng, chỉ nói rằng bọn họ đã đến đây mà thôi." Không đợi cho đại đầu hỏi tiếp, Trường Sinh lại nói: "Phẩm cấp của túc khinh đại tướng này không cao, tương đương với cả võ quan ngũ phẩm của đại đường. Còn sĩ đại tướng thì tương đương với cả võ quan tứ phẩm của chúng ta. Theo quy chế của võ sĩ Nhật Bản thì sĩ đại tướng không thể thống lĩnh quân đội xuất chinh được. Người thống lĩnh quân đội thấp nhất cũng phải là bộ tướng, tương đương với cả võ tướng tam phẩm của chúng ta cơ." "Vậy ý của đại nhân là bọn họ đến rất nhiều người sao?" đại đầu hỏi dồn. "Cụ thể là bao nhiêu thì ta không biết, nhưng ít nhất cũng phải vài nghìn người đó." Cái câu "vài nghìn người" này là của Võ Điển Chân Cung nói trước kia. "Đại nhân, nếu mấy nghìn người này toàn là những kẻ liều mạng, vậy thì cũng khó đối phó lắm đây." Đại đầu nhíu mày lắc đầu. "Ngươi không cần nghi ngờ, chắc chắn đều là vậy đó," Trường Sinh nói. "Hơn nữa, chỉ là một túc khinh đại tướng đã là tu vi tím nhạt như vậy, thì sĩ đại tướng sẽ là tu vi gì chứ? Còn bộ tướng sẽ lại là tu vi gì đây?" Lúc này thì đại đầu cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề rồi. "Hoa khấu không phải là tổng cộng cũng không có bao nhiêu người hay sao? Sao lại đột nhiên lại xuất hiện nhiều võ sĩ như vậy nhỉ?" "Thì ta nghi ngờ lần này Nhật Bản dốc toàn bộ lực lượng đó," Trường Sinh nói. "Những võ sĩ được cử đi này rất có thể là được tuyển chọn từ khắp cả nước để đảm bảo chắc chắn thành công." Đại đầu cầm bình rượu nhíu mày tính toán. 1.000, 2.000 chắc chắn là không thể coi là mấy nghìn được. Nhưng mấy nghìn thì ít nhất cũng phải là 3.000 người trở lên nhỉ. Chúng ta trước đó thì giết chưa tới 50 người. Giờ nếu họ chia quân làm 12 đường, cho dù là chia làm 13 đường, thì mỗi đường cũng chỉ khoảng 600-700 người. Vậy mấy nghìn người còn lại đang làm cái gì nhỉ? Đây cũng là điều ta đang lo lắng đây, Trường Sinh nói. Dựa theo nội dung thư tín thì 50 người này chỉ là phụ trách thăm dò tìm kiếm, không phụ trách xử lý các địa chi đó. Ta đã từng gặp một địa chi, tu vi linh khí của nó đã vượt qua phạm trù tử khí rồi. Từ đó có thể thấy rằng người Nhật lần này sẽ chuẩn bị cực kỳ kỹ càng. Những người phụ trách xử lý địa chi mới là tinh nhuệ đó. Ai, đúng là muốn mạng mà. Đại đầu sầu não cười khổ. Hiện giờ thì các đám tiết độ sứ khắp nơi đều muốn cắt cứ tạo phản. Tân quân triều đình mộ binh có đánh lại được họ hay không còn chưa biết, lại nhảy ra một cái đám như thế này nữa. Chúng ta phe này hay là có nhiều việc để làm rồi đây. Thì tất nhiên, nội ưu ngoại hoạn, phong vũ phiêu diêu, có nghĩa rằng là gió mưa bấp bênh mà, Trường Sinh cười mà nói. Lúc này đây cũng là nửa đêm về sáng rồi, hai người đều mang thương tích rất là mệt mỏi, nên là không nói chuyện tiếp nữa, mỗi người tự nằm xuống nhắm mắt mà nghỉ ngơi một lát. đến lúc rạng đông thì hai người lên đường, rồi đi về phía Tây Xuyên. Lại nói vào lúc rạng đông, hai người lên đường đi về phía Tây Xuyên. Lâm huyện cách Tây Xuyên hơn 1000 dặm. Mấy ngày nay hai người đã đi lại nhiều nơi, chưa từng được nghỉ ngơi tử tế. Người ngựa đều mệt mỏi, kiệt sức vô cùng. Hơn 1000 dặm mà phải đi mất trọn 2 ngày mới tới nơi. Hai người tuy đã đến Tây Xuyên, nhưng đích đến lại không phải là Tây Xuyên. Bởi vì tiết độ sứ Tây Xuyên là Vương Kiến đã tạo phản. Triều đình đang phái Long Hạo Thiên thống lĩnh 10 vạn binh mã đến thảo phạt. Đích đến của chuyến đi này là các châu, quận, phủ, huyện gần Tây Xuyên mà thôi. Hai người lần này rời Trường An chính là mang danh nghĩa giám sát việc cai trị ở các châu, quận gần Tây Xuyên. Những việc làm trước đó đều là việc tư, đến đây thì mới là việc công. Trường Sinh không chỉ là giữ chức quan nhất phẩm mà còn kiêm nhiệm hộ bộ thượng thư và ngự sử đại phu. Quyền lực trong tay rất là lớn. Các quan viên địa phương gần Tây Xuyên trước đó đã nhận được công văn của triều đình, biết hắn sẽ đích thân đến nên đã chờ đợi từ lâu. Vừa thấy hai người đến thì lập tức đón vào trong phủ nha, ân cần khoản đãi. Trường Sinh nói là do đi đường, xe ngựa mệt nhọc, rất mệt mỏi nên từ chối mọi yến tiệc, khiếc từ mọi thăm hỏi, đóng chặt cửa nẻo, ngả đầu ngủ say. Trường Sinh vốn đã mang thương tích trên người, lại thêm nhiều ngày mệt mỏi nên đến buổi trưa đã ngủ một mạch đến tận rạng sáng ngày hôm sau thì mới dậy. Khi tỉnh dậy mở cửa, chỉ thấy sân ở ngoài sân đã chật kín các quan chức lớn nhỏ từ các châu phủ huyện khắp nơi. Đường triều quy chế đầy đủ, đẳng cấp phân minh. Trường Sinh tuy trẻ tuổi nhưng là đại thần nhất phẩm. Thấy hắn vừa mở cửa thì vị thứ sử đứng đầu lập tức dẫn đầu các quan chức địa phương quỳ lại chào hỏi. Trường Sinh không cố ý chỉ hoãn để phô trương uy nghi, mà chỉ thản nhiên mà nói: "Ta không thích kiểu này đâu, tất cả đứng dậy đi. Từ nay về sau không cần quỳ lại ta làm gì nữa." Hắn nói rất tự nhiên, mọi người càng thêm căng thẳng. Những kẻ này đã ngâm chìm trong quan trường nhiều năm, có thể nói là từng trải, hiểu rõ rằng những thượng cấp càng ra vẻ đạm mạo thì càng tuân thủ quy củ, còn những kẻ hay ăn nói tùy tiện thì... Như ý Trường Sinh lại càng quyết đoán sát phạt. Đặc biệt là Trường Sinh đã nổi tiếng xấu bởi vì chém hàng chục quan chức ký châu mà không cần thông qua tam tỉnh hay hoàng đế phê chuẩn. Không ai dám đảm bảo cái chuyện tương tự là sẽ không xảy ra một lần nữa. Sau khi mọi người đã đứng dậy rồi, tuần sát sứ của ngự sử đài và hiệu úy cấm quân đi cùng tiến lên trò chuyện với Trường Sinh. Họ đều là kinh quan. So với các quan chức địa phương thì họ quen biết Trường Sinh hơn. Tuần sát sứ và hiệu úy cấm quân đến sớm hơn Trường Sinh, hiểu rõ tình hình các châu quận địa phương. Họ cũng là những người chịu trách nhiệm tuần tra lại trị, trừng phạt tham nhũng. Họ tưởng rằng là Trường Sinh đến là do không hài lòng với cách làm việc của họ nên không khỏi lo lắng. Nhưng mà không ngờ rằng lần này là Trường Sinh ra ngoài chủ yếu là để giải quyết chuyện riêng. Còn cái gọi là đốc bàn chỉ là cái cớ xuất hành mà thôi. Nhưng đã đến rồi, hắn cũng nghe hai người báo cáo công việc. Ba người nói chuyện trong phòng, mấy chục quan chức lớn nhỏ chỉ đành đứng ở chờ bên ngoài. Trong lúc trò chuyện đó thì đại đầu khoác áo đơn đi từ ngoài vào. Ở trong trận chiến trước đó với cả Suzuki và những người khác, cả hai đều bị thương. Trường Sinh bị nội thương, còn đại đầu chủ yếu là ngoại thương. Sau khi tiến đến, hắn được băng bó lại, trông như là vừa trải qua một trận chiến sinh tử ngoài chiến trường vậy. Dưới ánh mắt run sợ của mọi người, đại đầu đi qua sân đến trước cửa. Thấy hắn vừa đến thì tuần sát sứ và hiệu úy cấm quân vội vàng đứng dậy chào hỏi. Đại đầu trao đổi vài câu xã giao rồi ngồi xuống chỗ thấp hơn Trường Sinh. Ngươi còn bị thương như vậy, đừng đi lại lung tung làm gì. Trường Sinh tùy ý mà nói. Cảm ơn đại nhân quan tâm. Vết thương này không còn đáng ngại nữa đâu. Đại đầu nhìn tuần sát sứ ngồi đối diện nói. Thế nào rồi? Các quan chức Lập Châu có dối trá, dương châm âm vi hay không? Tất cả quan chức trong châu đều đứng ở ngoài sân. Tuần sát sứ đương nhiên là không thể công khai tố cáo họ. Hơn nữa, thời gian hắn đến không lâu còn chưa kịp tiến hành kiểm tra toàn diện. Tất nhiên là những thuộc hạ thông minh đều biết mình phải đóng vai ác để mà chủ nhân đóng vai thiện. Có những lời mà Trường Sinh không tiện nói nhưng đại đầu có thể. Thông qua cuộc trò chuyện với tuần sát sứ, hắn cố ý nói to, mượn gió bẻ măng, đe dọa rồi quát nạt lung tung. Sau khi nói chuyện với tuần sát sứ và hiệu úy cấm quân rồi, Trường Sinh ra sân huấn thị các quan chức địa phương một lần. Đã đến rồi thì nhất cũng phải làm gì đó, nếu không sẽ không thể báo cáo với cả triều đình. Trường Sinh thì còn công việc để đi nơi khác nữa, căn bản không định ở lại đây lâu. Nhưng cả hai đều bị thương nên hắn quyết định nghỉ ngơi vài ngày. Ra lệnh dán cáo thị ở cổng thành các châu phủ quận huyện, thông báo rằng là bất kỳ một người dân nào có oan tình gì đều có thể đến phủ nha khiếu kiện trong vòng 5 ngày. Sau 5 ngày hắn sẽ rời phủ nha tuần tra các quận huyện khác. Trường Sinh vốn là không có ấn tượng tốt với cả các quan chức địa phương này, bởi vì đa số bọn họ đều có hành vi lừa dối cấp trên và áp bức dân chúng ngang ngược, tắc quay tắc quái trong khu vực quản lý của mình. Không chỉ là gây ra nhiều vụ oan sai mà còn đàn áp những người dân muốn kêu oan, thậm chí là bắt giam tùy tiện. Lo sợ các quan chức nơi đây cũng sẽ ngăn cản dân chúng đến kêu oan, Trường Sinh đã nghiêm khắc ra lệnh là bất kỳ một quan chức nào cố tình ngăn cản dân chúng đến kêu oan, dù là người ra lệnh hay là người nhận lệnh, đều sẽ bị tru di tam tộc. Mệnh lệnh này vừa được ban ra thì cả phòng xôn xao. Tru di tam tộc vốn là hình phạt dành cho những trọng tội như là khi quân tạo phản. Đây chỉ vì ngăn cản dân chúng kêu oan mà bị tru di tam tộc thì không phải là cái chuyện bé xé ra to, mà chính là lạm dụng hình phạt không che giấu. Sau khi mà cáo thị được dán lên rồi, ngày hôm sau thì không có ai đến kêu oan cả. Hai người cũng chẳng để ý, bởi vì cũng cần thời gian để mọi người biết tin và đến phủ nha. Nhưng đến ngày thứ hai vẫn là chẳng có ai. Trường Sinh bắt đầu trầm mặc. Nơi nào cũng có oan tình, Lập Châu không phải ngoại lệ. Không có ai đến kêu oan thì chỉ có thể là do họ đã bị chặn ở nhà hoặc là trên đường đi đến đây mà thôi. Mà cái quan trọng nhất là lời của hắn nói ra nhưng rõ ràng là không làm các quan chức địa phương sợ hãi. Để bảo vệ mũ quan của mình, bọn họ thật sự là không từ thủ đoạn. Người xưa nói, người xưa không giữ chữ tín thì không đứng vững được. Làm người phải giữ lời hứa, không thể để hôm nay nói như thế này, ngày mai lại nói thế khác, thất tín thất ngôn được. Nhưng nếu như thật sự điều tra chuyện này thì chắc chắn sẽ có người phải bị tru di tam tộc, và số quan chức liên quan có lẽ không chỉ là một hai người thôi đâu. Đại đầu cũng biết Trường Sinh đang lo lắng điều gì, nhưng không biết an ủi như thế nào. Bởi vì lời của Trường Sinh đã nói ra rồi, giờ đây trước mặt hắn cũng chỉ còn hai con đường. Một là nhắm mắt làm ngơ, tự lừa dối bản thân, coi như là Lập Châu này không có oan tình gì, hết thời hạn thì cứ như vậy mà lên đường. Còn hai là phải điều tra cái chuyện này, tru di tam tộc những quan lại và những nha dịch dám chống lại. Đây không còn là vài người hay vài chục người nữa, chỉ cần một người tham gia, ba họ đều bị liên lụy. Ngay cả những nha dịch nhận lệnh ngăn cản dân chúng kêu oan cũng bị tru di tam tộc. Nếu truy cứu đến cùng, có lẽ phải giết hàng trăm hàng nghìn người. Cho đến ngày thứ ba thì vẫn chẳng có một ai đến kêu oan cả. Gần như ngay cả đến Trường Sinh cũng không nói gì. Hắn bắt đầu hối hận vì đã nói quá hấp tấp. Hắn thật sự tưởng rằng hình phạt nghiêm khắc như vậy thì những kẻ dưới quyền chắc chắn là không dám làm giả, làm sai, không dám đàn áp những người dân oan ức. Không ngờ họ thật sự dám làm như thế. Thấy Trường Sinh sắc mặt u ám, đầy lo lắng, đại đầu thận trọng mà nói. Đại nhân, có lẽ các quan chức nơi đây xử án công minh đó. Chưa nói hết câu thì Trường Sinh đã ngắt lời. Ngươi tin không? Cái này ấy thì cũng không phải là không có khả năng mà. Đại đầu ngượng ngùng nói. Đừng có tự lừa dối mình nữa. Trường sinh tâm trạng rất tệ lúc này. Ta lại không thích tự lừa dối mình, và cũng không thích người khác tự lừa dối mình đâu. Vậy thế đại nhân bảo cái chuyện này lên xử lý như thế nào đây? Đại đầu bất lực lắm. Trường sinh hít thở sâu rồi nói. Chuyện này do ta hấp tấp. Ta thật sự không ngờ hình phạt nghiêm khắc như vậy mà vẫn không làm họ sợ. Người xưa nói trị loạn dùng biện pháp mạnh. Giết thôi, cũng chẳng còn cách nào khác cả. Đại nhân, ngài phải suy nghĩ kỹ đi. Chỉ vì ngăn cản dân chúng kêu oan mà tru di tam tộc quan lại, làm vậy dễ khiến ngài mang tiếng xấu ngàn đời đó. Đại đầu lo lắng. Ta biết. Trường sinh gật đầu chậm rãi nói. Thực ra ta không có quan tâm đến danh tiếng cá nhân nữa đâu. Chỉ cần có lợi cho triều đình, có lợi cho bách tính, dù phải mang tiếng xấu ta cũng chấp nhận thôi. Thôi đại nhân à, tiểu nhân nói ra điều này ngài đừng có giận. Tiểu nhân thật sự là cảm thấy đại nhân là hơi bé xé ra to thì phải. Đại đầu thận trọng mà nói. Trường sinh quay đầu lại nhìn đại đầu. Không sao, ngươi nói thật với ta là đúng đó. Nhưng ngươi có nghĩ đến hậu quả khi ta thật sự tru di tam tộc họ hay không? Thì các quan lại địa phương sẽ không dám ngăn cản dân chúng oan ức đi kêu oan nữa. Đại đầu nói. Còn gì nữa không? Trường sinh truy hỏi. Còn gì nữa? Đại đầu hỏi lại. Muốn không có người kêu oan, các quan lại địa phương phải đảm bảo xử án công bằng, chính trực. Trường sinh nói. Họ sẽ không dám nhận hối lộ thiên vị nữa. Trường sinh đặt chén trà xuống tiếp tục. Dân chúng muốn chỉ là công bằng chính trực. Nếu cứ bị oan ức mãi thì họ không chỉ là oán hận quan lại địa phương, mà còn là mất niềm tin vào triều đình. Cái gì là quan trọng nhất chứ? Lòng dân đó. Được lòng dân thì được thiên hạ, mất lòng dân thì mất cả thiên hạ. Một người bị oan ức mà không thể đòi lại công lý, ảnh hưởng không chỉ là một người, những người biết chuyện sau này cũng mất đi niềm tin vào triều đình. Đây là chuyện đáng sợ nhất đó. Nếu lúc đó có người khởi binh chống lại triều đình, người nghĩ những người này sẽ ủng hộ triều đình hay ủng hộ phản tặc đây? Nghe thấy lời của Trường Sinh nói, đại đầu chợt hiểu. Đại nhân nói chí phải. Trước đây tiểu nhân chưa nghĩ sâu xa như vậy. Trường Sinh nói tiếp. Triều đình giảm thế khóa, xây cầu làm đường, chuẩn bị lương thực cứu trợ dân nghèo. Triều đình là triều đình tốt, hoàng đế cũng là hoàng đế tốt. Xấu là xấu cái bọn quan lại địa phương đó. Để bảo vệ mũ quan của mình, khi xảy ra vấn đề thì họ không cố gắng giải quyết vấn đề, mà lại hèn hạ giải quyết người ra nêu ra vấn đề. Nếu họ là thổ phỉ cường đạo thì thôi đi, nhưng họ lại là quan lại của triều đình. Dân chúng oán hận họ thì đồng thời cũng sẽ oán hận triều đình mà thôi. Vâng, đại nhân nói rất có lý. Đại đầu gật đầu. Trường sinh nói tiếp. Ta vẫn là câu nói đó thôi. Dân chúng muốn chỉ là một chút công bằng. Khi ánh sáng không thể mang lại công lý cho họ, họ chỉ có thể lao vào bóng tối. Người xem những kẻ phản nghịch các triều đại trước, phần nhiều là bị người bị oan ức mà không thể đòi lại công lý. Cuộc sống của dân chúng đã đủ khổ rồi, không thể để họ oán hận, sinh lòng oán hận. Hiện tại triều đình đang chỉnh đốn lại trị, chúng ta hãy mang lại công lý cho họ, không thể để họ mất niềm tin vào triều đình được. Đại nhân à, tiếng xấu thì phải có người chịu. Chỉ cần người hưởng lợi là bách tính thiên hạ. Thôi thì chúng ta làm người đào giếng trồng cây cũng được. Đại đầu nghiêm túc mà nói. Điều ta nghĩ cũng là như vậy. Ngày đó ta ở Ký Châu cũng tàn sát, là lo sợ quan lại địa phương lừa dối cấp trên áp bức dân chúng, làm hỏng danh tiếng của triều đình. Trường sinh nói. Bây giờ xem ra giết một lần chưa đủ. Cái đám quan lại địa phương này vẫn còn may mắn. Hãy giết thêm một mẻ ở Lập Châu. Không giết không thể yên lòng dân, không giết không thể rõ được phép tắc. Đại đầu gật đầu rồi hỏi. Vậy là vẫn phải chém trước tâu sau sao? Chỉ có thể chém trước tâu sau mà thôi. Trường sinh nói. Chuyện này không thể báo lên trên được. Báo lên là ném cục gạch nóng cho hoàng đế. Nếu chấp thuận tấu chương của ta, thì hoàng thượng sẽ mang tiếng hôn quân. Còn nếu không chấp nhận thì sẽ không thể răn đe bá quan, tập hợp lòng dân được. Có lý đó. Lần trước thì đã có không ít quan lại đàn hạc ngài rồi. Nếu lại làm thêm một lần nữa, thì hoàng đế có thể là không vui với đại nhân đâu. Đại đầu hỏi. Chắc là không đâu. Trường Sinh lắc đầu nói. Càng nhiều người chửi ta, hoàng đế càng yên tâm với ta đó. Bởi vì nếu ta có âm mưu phản nghịch, ta chỉ có thể thu phục nhân tâm, tranh thủ tiếng tốt, tuyệt đối không thể khắp nơi gây thù kết oán như vậy được. Nếu đại nhân đã nói như vậy rồi thì được. Chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Đại đầu hỏi. Quan tỉnh lớn nhất chắc chắn đến từ ngục tù, Trường Sinh nói. Người ấy đi gọi quan phụ trách hình luật đến đây. Người này nhất định biết có những vụ án nào bị người ta khiến kiệu liên tục. Đại đầu gật đầu định đi, Trường Sinh vội vàng gọi lại. Hãy bảo hiệu úy cấm quân chỉnh đốn quân đội. Bọn quan lại địa phương này sớm biết tin hơn những người oan ức. Họ đã có đủ thời gian chuẩn bị rồi. Nếu như tao đoán không sai, thì những người muốn đến khiếu kiện đều bị họ chặn ở nhà. Chúng ta hãy trực tiếp đến tìm tận nơi đi. Vâng. Đại đầu nhận lệnh rời đi. Ok thì chúng ta sẽ kết thúc tập 77 tại đây. Ở trong mấy cái tập vừa rồi thì nếu mà ghép âm thanh mà nó có chỗ nhiều chỗ thiếu sót thì mọi người hết sức thông cảm, tại vì mình cũng đang vừa làm vừa thử để làm sao mà nhanh nhất mà vẫn có thể mang được chất lượng tốt nhất, thì cũng phải qua vài vòng chuyện thì mới có thể tốt hơn được. Ok mọi người nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để bà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào tập phát sóng tiếp theo.